Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1156, thu dưỡng thiên ma. Keng, đánh chết Chu Khê, huyền phái báo thù nhiệm vụ độ hoàn thành cộng 1/10. Keng, đánh chết Chu Khê, tuôn ra thiên mệnh hồn ngọc mảnh vỡ x1, lại là thiên mệnh hồn ngọc mảnh vỡ. Lần trước đánh chết Mộc Đạo Kỳ lúc Lý Huyền Dạ liền tuôn ra một cái mảnh vỡ. Nói đến ngày này mệnh hồn ngọc đến tột cùng có chỗ lợi gì hắn đến bây giờ cũng không biết rõ. Cảm giác tất yếu đi tìm Băng Tuyết hỏi một chút. Lý Huyền Dạ hiện tại là đem Băng Tuyết xem là vạn giới lớn bách khoa toàn thư. Cảm giác nàng hiểu đồ vật thực sự quá nhiều rồi. Mặc kệ hỏi cái gì, nàng cũng rất ít có không trả lời được. Đem thiên mệnh hồn ngọc mảnh vỡ nhận lấy. Lý Huyền Dạ bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Làm thập đại thánh môn xếp hạng thứ 6 thông huyền môn. Của cải vẫn có chút phong phú. Lý Huyền Dạ đơn giản vơ vét một ít kho báu. Phát hiện thần kim mấy chục ức. Còn có các loại chân phẩm bảo vật. Giá trị muốn cao hơn một chút. Không kém có bao nhiêu hơn trăm triệu. Hơn nữa còn có một ít bảo vật để Lý Huyền Dạ đều không nhìn ra xác thực giá trị tới. Ồ. Tòa này hậu điện có chút quái lạ. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đi tới thông huyền sau cửa điện. Phát hiện nơi này bày ra một cái tối trận. Trận tâm phong ấn một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa bỗng dưng thiêu đốt lên. Cũng không biết nói thiêu đốt bao lâu. Không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút âm u lạnh giá. Lý Huyền Dạ thôi thúc linh hồn xúc tu. Đồng thời bắt đầu phá giải này tối trận. Muốn nhìn một chút bên trong phong ấn đến tột cùng là thứ đồ gì. Kết quả phát hiện này tối trận nhìn như đơn giản, trên thực tế phi thường phức tạp. Bên trong ẩn chứa kỳ dị mệnh văn hướng đi. Lấy Lý Huyền Dạ thần văn trình độ muốn phá giải nó, đều cần chỉ ít hoa phí mười mấy ngày thời gian. Lý Huyền Dạ này nóng nảy tính khí vừa lên đến, còn hãy cùng nó tiêu hao. Lúc này ngồi khoanh chân, toàn lực bắt đầu phá trận. Vì tăng nhanh phá trận hiệu suất, Lý Huyền Dạ còn đem Athena, Ngoan Nhân, Minh Lan, Thiên Sứ Ngạn các nữ thần cho gọi ra đến, làm cho các nàng liên thủ hiệp trợ chính mình. Dù vậy, cũng dùng gần như 7 ngày, mới đưa này tối trận triệt để phá giải. Trận pháp phá giải trong nháy mắt, thật lòng ngọn lửa màu đen liền bắt đầu lại sôi trào cuồn cuộn lên. Lý Huyền Dạ để mấy vị nữ thần liên thủ thí ép. Chế trụ hắc hỏa lan tràn, hắn thật cẩn thận đi lên phía trước, xông qua hắc hỏa, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận không trọng cảm giác. Không có dấu hiệu nào rơi vào đến một cái không gian kỳ dị bên trong. Lý Huyền Dạ vẫn chưa kinh hoàng, mà là ngay lập tức tản ra thần thức, thăm dò cái không gian này tất cả pháp tắc nhân quả. Đúng là không có gì đặc biệt, không đúng hắn tạo thành uy hiếp gì. Nhưng ở này dị không gian hạt nhân bên trong, tựa hồ có một luồng hơi thở quen thuộc tồn tại. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, lập tức bay qua, định nhãn vừa nhìn, thình lình phát hiện có một viên trôi nổi ở trong hư không trứng đen. Trứng đen bị từng cái màu trắng xiềng xích trói buộc. Tựa hồ là thông huyền môn cao thủ gây phong ấn. Nhìn thấy này trứng đen trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ đã biết nói nó là lai lịch gì. Thiên ma trứng, và lúc trước Lý Huyền Dạ ở bát giáp môn ăn trứng tráng tươi như thế. Không giống chính là, lần trước Lý Huyền Dạ phát hiện thiên ma trứng đã sớm đã mất đi sức sống. Nhưng giờ khắc này trước mắt hắn thiên ma trứng mặc dù ở trong phong ấn. Nhưng còn có một lượng nhỏ sóng sinh mệnh truyền ra tới. Sống thiên ma, Lý Huyền Dạ thực tại có chút khiếp sợ đến. Không nghĩ tới thông huyền bên trong còn ẩn tàng dạng này cấm kỵ đồ vật a. Muốn không nên mở ra nhìn. Lý Huyền Dạ không nhiều do dự. Ra tay một chiêu kiếm chặt đứt thiên ma trứng trên quấn quanh màu trắng xiềng xích. Sau đó đối thiên ma trứng thả mở ra tiên đế nghĩa nhãn. Ngủ say thiên ma chi thai. Có thể tỉnh lại. Có thể thu phục. Có thể thu phục à. Lý Huyền Dạ suy tính chốc lát. Vẫn là quyết định thử một lần. Tuy rằng hắn biết nói thiên ma ở thời đại này là cấm kỵ tồn tại. Một khi bại lộ trong tay hắn có một con thiên ma tin tức. đó cùng bại lộ cửu vĩ thiên hồ tồn tại không khác nhau gì cả. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không thể thả lên trước mắt thiên ma liều mạng. Quá mức thu phục sau liền đông lạnh ở tư nhân trong không gian. Ai cũng không phát hiện được. Thế nhưng muốn làm sao thu phục đây? Lý Huyền Dạ trầm tư một lúc lâu. Phát hiện tên thiên ma này chứng tựa hồ chính đang chính mình chậm chậm thức tỉnh. Lý Huyền Dạ thử đem tinh thần lực của mình thấm vào. Kết quả hệ thống trực tiếp nhắc nhở hắn nên sủng vật có thể thu phục. Xem ra tên thiên ma này trạng thái nên phi thường suy yếu. Cần gấp có người thu dưỡng nó mới có thể còn sống hạ xuống. Vì lẽ đó bất kể là ai đến rồi, nó đều gặp ngay lập tức nhận chủ. Lý Huyền Dạ tự định giá chốc lát, cảm thấy hẳn là không cái gì nguy hại. Liền thẳng đồng ý thu phục. Một vệt ánh vàng né qua, thiên ma trứng trực tiếp nứt ra. Một cái bóng mờ bay ra, trực tiếp tiến nhập Lý Huyền Dạ thân thể bên trong. Lý Huyền Dạ hơi có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện, tên thiên ma này cũng không có xâm nhập trong thân thể hắn. Chỉ là ngừng lưu tại linh thể tầng ngoài, tạo thành nhất nói màu đỏ tươi hình xăm. Hình xăm dáng dấp là một con màu đỏ bánh mật thú. Bánh mật thú là Lý Huyền Dạ cho thứ 6 cơ thể sống lên nickname. Bởi vì là thân thể của bọn họ thật cùng mềm mại niên kỳ bánh ngọt rất tương tự. Nhưng này màu đỏ bánh mật thú là tình huống thế nào? Cái kia khó nói thứ 6 cơ thể sống và thiên ma là cùng một vật loại. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đem tư nhân trong không gian ngủ hai con năm cụ bánh ngọt thú triệu hoán đi ra. Hai cái vô cùng mềm mại tiểu tử nằm sấp trực tiếp nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên cánh tay. Động tác chậm gì gì. Cảm giác rất đáng yêu. Thế nhưng đang nhìn đến Lý Huyền Dạ trên cánh tay màu đỏ bánh mật thú hình xăm lúc. Hai con tiểu tử lại đột nhiên tính tình đại biến. Đứng lên, ánh mắt nhất động bất động nhìn chằm chằm màu đỏ hình xăm. Vẻ mặt giống như trở nên phi thường cảnh giác. Lý Huyền Dạ xem ngạc nhiên không thôi. Nỗ lực và hai con năm cụ bánh ngọt thú tiến hành giao lưu tinh thần. Nhưng là cùng trước đây kết quả như thế. Tinh thần của hắn ý chí căn bản đột nhiên cảm ứng được năm cụ bánh ngọt thú tồn tại. Ngoại trừ trực tiếp dùng mắt thường quan sát ở ngoài. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì những phương thức khác có thể điều tra đến sự tồn tại của bọn nó. Lý Huyền Dạ lại sẽ tập trung sự chú ý đến trên cánh tay hình xăm bên trong. Phát hiện màu đỏ bánh mật thú chính chủ động cho hắn lan truyền tin tức. Tin tức này phi thường nguyên thủy. Cảm giác như là vừa ra đời chim nhỏ gào khóc đòi ăn lúc hô hoán như thế. Tựa hồ là đang hô hoán Lý Huyền Dạ cho nó cho ăn. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, thử đem nhất tia nguyên khí thua đưa tới. Quả nhiên, màu đỏ năm cụ bánh ngọt là ai đến cũng không cự tuyệt. Trực tiếp một cái đồn ăn đi, nhưng vẫn còn bất mãn đủ. Còn đang không ngừng năn nỉ Lý Huyền Dạ cho nó cho ăn. Lý Huyền Dạ trực tiếp quán thâu một đại đoàn nguyên khí quá khứ. Tiểu tử một cái nuốt vào, cũng chỉ dùng mấy giây liền hút dọn sạch, được nguyên khí cung dưỡng. Màu đỏ bánh mật thú tựa hồ thu được một ít thể lực. Ở Lý Huyền Dạ dưới sự dẫn đường, chậm rãi từ Lý Huyền Dạ trên da hiển hiện ra tới. Quả nhiên là và thứ 6 cơ thể sống giống như đúc a. Chỉ có điều toàn thân là màu phấn hồng. Và trước lấy được hai con màu trắng tinh thú nhỏ không giống nhau. Lý Huyền Dạ vẫn là không quá lý giải. Cảm thấy tất yếu đi về hỏi vấn băng tuyết. Rời đi dị không gian. Lúc này ngọn lửa màu đen cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Đem các nữ thần đưa đến tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ tiếp tục cướp đoạt thông huyền môn. Mãi đến tận liền một viên cuối cùng đinh tán đều bị Lý Huyền Dạ cướp đoạt đi rồi. Hắn mới hài lòng rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.